Vô Thượng Cửu Tiên, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 tuổi mới mở ra cùng những bất ngờ. Tạ Vân cùng các hộ vệ tiến về Tạ gia, vì để tạo bất ngờ nên Tạ Vân lén cùng hộ vệ đi cửa sau vào. Sở Đào bồn chồn lo lắng vì Tạ Vân vẫn chưa về mà sắp tới giờ, Tạ Sơn cùng Sở Hành ở phía trước tiếp đãi khách khứa, vì uy danh của Sở Hành nên rất ít người dám nói lớn tiếng, Sở Hành ở thánh vực khi đạt tới bán tiên cảnh thì lấy biệt hiệu Vân Lam Chí Tôn uy danh thiên hạ. Không biết Tạ Vân đi đâu rồi mà chưa về nữa. Sở Đào nói, con bình tĩnh đi, chắc cháu nó đang về rồi. Mộ Dung Nguyệt nói, mẹ chưa gặp nó mà đã bênh nó như vậy rồi. Cháu ta sao ta lại không bênh nữa. Mẹ nói vậy chứ thật ra mẹ đang mong gặp nó rồi chứ gì. Dám châm chọc mẹ con đủ lồng đủ cánh rồi đúng không? Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì nha hoàn vào báo tin. Thưa phu nhân, đại thiếu gia về rồi ạ. Mộ Dung Nguyệt liền tức tốc đi gặp cháu trai của mình, bỏ lại Sở Đào ở phòng. Tạ Vân lần đầu tiên thấy bà ngoại của mình thì còn chút bỡ ngỡ lo lắng. Tạ Vân, cháu trai của ta lớn quá rồi. Bà là ai vậy ạ? Sao lại vào Tạ phủ ta, hay bà là khách trong buổi tiệc? Tạ Vân còn không mau hành lễ với bà ngoại của mình. Sở Đào vừa chạy tới nói. Bà ngoại, đúng, ta chính là bà ngoại của con. Tạ Vân tham kiến bà ngoại. Ngoan lắm, nghe nói con được tinh thần các nhận làm đệ tử, khi nào vào đó gặp phải chuyện gì cứ nói tên bà, Mộ Dung Nguyệt ra xem ai dám ức hiếp con. Vâng bà, mẹ à, mẹ làm vậy là chiều hư nó đấy. Cái gì mà chiều hư, ta làm vậy là để bảo vệ cháu ta thôi chứ chiều hư gì chứ. Vâng, mẹ nói gì cũng đúng hết. Tạ Vân theo bà ngoại ra thăm ông ngoại con, ông ta cũng mong ngóng con lắm. Vâng ạ, ở ngoài sảnh lớn khách quý đã tới rất đông, ất cả đều là quý tộc hoặc thế lực cường giả. Tự Vân cùng cha vợ của mình tiếp đãi khách. Sở Chính thì ngồi một bên ăn uống no say. Sở Hành vì quá lâu rồi chưa gặp lại cháu của mình nên luôn ngóng về phía cửa, làm cho Tạ Sơn cảm thấy khá buồn cười nhưng không dám. Tạ Vân cùng Mộ Dung Nguyệt tiến ra thì cả sảnh người đứng dậy chào một tiếng. Bái kiến Mộ Dung trưởng lão. Mặc dù chưa đạt tới bán tiên cảnh nhưng với cảnh giới đại thừa kỳ đình phong và một cuốn công pháp thiên cấp của mình, bà ta cũng có thể tung hoành đại lục, mọi người đều tôn một tiếng. Trưởng lão, Tạ Vân vừa ra Sở Hành đã dõi theo không ngớt. Cháu trai đây là gia gia của cháu Sở Hành. Tạ Vân bái kiến gia gia. Cháu ngoan lại đây với ông tặng cho cháu mấy món đồ tốt. Đồ của ông thì có gì tốt chứ, sao có thể bằng một góc với quà của tôi. Mộ Dung Nguyệt nói, bà nói vậy là có ý gì? Quà của tôi đều là thiên tài bảo địa, với mấy món quà tép riêu của bà sao bằng được. Cả hai người cãi nhau một hồi vì chuyện quà cáp, vợ chồng Tạ Sơn đành phải ra ngăn lại, Sở Chính thì cười không ngớt vì tính tình của hai người họ. Tạ Vân không làm được gì, chỉ đành đứng một bên xem. Vì không phân cao thấp về trình độ cãi nhau với Mộ Dung Nguyệt nên Sở Hành liền lấy cái cớ để trút giận lên Sở Chính. Thằng nghịch tử này, ngươi dám cười ta và mẹ ngươi muốn chết à? Con có làm gì đâu cha. Sở Chính đáp, ngươi vừa cười đều ta đúng không? Có đâu cha, tu luyện không lo tu luyện vợ cũng không lấy được, ngươi đúng là phế vật. Con mạnh hơn rất nhiều người đó ạ. Ngươi thì mạnh hơn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường im bặt, vì ngoài Sở Hành và Mộ Dung Nguyệt thì Sở Chính mạnh nhất chỗ đó, làm cho Sở Hành đỏ mặt ngại ngùng. Ngươi dám cãi lại ta, mau ra ngoài quỳ tới sớm mai nhanh lên ơ con. Sở Chính chưa nói hết câu liền bị Sở Hành dùng một cước đá thẳng ra ngoài. Ông ta hà giả không bực tức nữa. Cháu ngoan, giờ cháu muốn món quà gì nào? Ở chỗ ông có ba công pháp thiên cấp đủ về thể tu, kiếm tu, tinh thần pháp thuật. Vì lần trước thăm dò cửu U, Tạ Vân đã lấy được hai món công pháp thiên cấp về thể và kiếm nên cậu ta quyết định lấy công pháp về tinh thần, công pháo tinh thần giúp cho người sử dụng có thể tôi luyện tinh thần của mình không bị rơi vào huyền ảo, còn có thể dùng để tấn công mãnh liệt vào những người có tinh thần yếu. Có rất nhiều cường giả mạnh mẽ về thể tu hoặc kiếm tu nhưng tinh thần quá yếu nên dễ dàng bị thiên đạo đánh gục. Tuy tinh thần rất mạnh nhưng để tu luyện thành công món công pháp này thì phải có một quá trình nhất định, làm nên tinh thần kiên định. Thưa gia gia, cháu chọn tinh thần công pháp ạ. Vậy ta cho con Toái Ngọc Thần Pháp, con có thể phóng ra một tia tinh thần của mình hạ đối thủ trong vài giây, cho dù cho hơn cấp đi nữa. Vâng gia gia, cháu ngoan, tuy cái này mạnh nhưng rất khó tu luyện, ta mong cháu không vội vàng mà từ từ tu luyện. Tất cả người trong đại sảnh từng người tơi chúc mình Tạ Vân tặng rất nhiều bảo vật. Cách chương.